Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 483. Chương 4821. Song song tiến cấp. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đã dùng đàm nguyên quả, thuận lợi tiến vào hợp thể hậu kỳ. Không có đàm nguyên quả, chỉ sợ qua vạn năm nữa, bọn họ cũng không nhất định có thể tiến vào hợp thể hậu kỳ. Rất nhiều tu sĩ hợp thể kẹt ở hợp thể trung kỳ hơn vạn năm, chết ở dưới đại thiên kiếp. Bọn họ thu liễm khí tức. Tu sĩ tu vi thấp hơn bọn họ nhìn không ra tu vi cụ thể của bọn họ. Cây cao đón gió cả, nếu là để thế lực khác của Huyền Linh Đại Lục biết bọn họ tiến vào hợp thể hậu kỳ, sẽ mang đến phiền toái cho vương gia. Mấy ngàn năm thời gian, bọn họ tiến vào hợp thể trung kỳ hợp tình hợp lý, rất nhiều tu sĩ hợp thể đều có thể làm được, không đến vạn năm, đã từ hợp thể sơ kỳ tu luyện đến hợp thể hậu kỳ. Khẳng định là dùng thiên tài địa bảo quý hiếm gì, vương gia có thể có không ít thiên tài địa bảo như vậy. Thiên tài địa bảo có thể khiến tu vi tu sĩ hợp thể tiến nhanh, cái này sẽ làm rất nhiều tu sĩ hợp thể lâm vào điên cuồng. Tin tức tiết lộ, rất nhiều thế lực đều sẽ công kích vương gia. Vì thế, bọn họ về sau ra ngoài phải thay đổi dung mạo, hơn nữa thu liễm khí tức, sợ bị người ta nhận ra, trước lấy phiền toái không cần thiết. Sau thời gian một chén trà, bọn họ thấy được một hòn đảo, khóa linh bảo thuyền chậm rãi dừng ở bến tàu của hòn đảo. Đến Thất Tinh đảo rồi, chuẩn bị rời thuyền. Tu sĩ Hàng gia lớn tiếng thét to. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, ngực bọn họ đồng thời sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, linh quang tan đi, bọn họ đã thay đổi dung mạo. Như vậy, tu sĩ nắm giữ đồng thuật đặc thù mới có thể nhìn thấu chân dung của bọn họ. Bọn họ đi ra ngoài, Vương Xuyên Minh đã chờ ở trên bong tàu. Vương Xuyên Minh tự nhiên không phát hiện được tu vi Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến hóa, thành thật theo bọn họ rời thuyền. Bọn họ chưa dừng lại ở Thất Tinh đảo, dùng truyền tống trận truyền tống rời khỏi Thất Tinh đảo, đi địa bàn của Thiên Mục tộc. Càng ít người biết, càng sẽ không tiết lộ bí mật. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên đảo. Gian mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm nghiền, chính thanh phi kiếm lập lòe hào quang màu xanh vòng quanh bọn họ bay lượn không ngừng. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Vương Thanh Sơn có điều phát hiện, vội vàng thu công, tóm lấy bùa truyền âm bóp nát. Thanh âm kinh hoàng thất thú của Vương Mô Sơn vang lên, việc lớn không ổn rồi, Thanh Sơn lão tổ, huyết ảnh tộc xâm nhập ngọc thần giới, chúng ta thương vong thê thảm nặng nề, điều động không ít cao thủ chi viện, nhưng huyết ảnh tộc cũng điều động không ít cao thủ, cả hai đều có thương vong, tộc nhân hạ giới lợi dụng trận pháp cho ta biết. Huyết ảnh tộc xâm nhập ngọc thần giới. Vương Thanh Sơn nhíu mày, ngọc thần giới là hạ vị giới diện vương gia khống chế, vô duyên vô cớ. Huyết ảnh tộc sao lại công kích Ngọc Thần Giới? Biết mục đích huyết ảnh tộc tấn công Ngọc Thần Giới không? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Không rõ, quá đột ngột. Đúng rồi, lúc trước bọn phẩm bắt đi huyết quan giới đoạt tạo hóa thần thủy của huyết ảnh tộc, không biết có quan hệ gì với việc này không? Vương Mô Sơn nhớ tới cái gì, báo cáo. Mô Sơn, nói một chút ý kiến của ngươi. Vương Thanh Sơn nhất thời không thể nghĩ ra đối sách tốt. Nếu là phái tộc nhân phân hồn hạ giới, huyết ảnh tộc cũng có thể phái người phân hồn hạ giới, đánh tới cuối cùng, vương gia chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Mời Hải Đường lão tổ ra mặt, có lẽ ngài ấy có biện pháp. Vương Mô Sơn đề nghị, Hải Đường, muội ấy hỗ trợ như thế nào? Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, hắn cũng không rõ tin tức Diệp Hải Đường phi thăng ma giới, chỉ biết Diệp Hải Đường còn sống. Vương Mô Sơn cũng không giấu giếm, bẩm báo theo sự thật, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không có nhà. Phải nghe mệnh lệnh của Vương Thanh Sơn, đi kho báu gia tộc lấy một viên phá giới thạch tới đây, ta phân hồn hạ giới, thuận tiện liên hệ Hải Đường, xem bụi ấy có biện pháp nào không. Vương Thanh Sơn phân phó, huyết ảnh tộc xâm nhập ngọc thần giới, nói không chừng đông ly giới, cũng sẽ gặp họa, hắn phải hạ giới một chuyến, thuận tiện liên hệ Diệp Hải Đường. Ta trận pháp kia liên hệ Diệp Hải Đường càng ít người biết càng tốt, tộc nhân khác không biết Diệp Hải Đường chưa chắc tin tưởng. Vương Thanh Sơn và Diệp Hải Đường quen nhau, hắn tự mình ra mặt, Diệp Hải Đường càng dễ tin tưởng hơn. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Mô Sơn đáp ứng. Một lát sau, Vương Mô Sơn tới chỗ ở của Vương Thanh Sơn, giao cho Vương Thanh Sơn một viên phá giới thạch. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, lợi dụng phá giới thạch thi triển bí thuật, tính phân hồn hạ giới. Huyết Vân Sơn mạch ở Tây Nam Bộ huyết quan giới, kéo dài hơn ức dặm, linh khí dư thừa. Nơi này là đại bản doanh huyết ảnh tộc. Toàn bộ huyết vân giới đều là địa bàn của huyết ảnh tộc, chủng tộc khác đều bị giết sạch rồi, dùng để bồi dưỡng huyền thiên huyết đằng. Huyết ảnh điện, trọng địa của huyết ảnh tộc, chỉ có số ít tộc lão mới có thể tiến vào. Cửa đại điện rộng mở, mười mấy tu sĩ hóa thần tụ tập, thấp nhất cũng có tu vi hóa thần sơ kỳ. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Huyết lãng, hóa thần trung kỳ, thủ lãnh huyết ảnh tộc huyết vân giới. Trước mắt đã lấy được bao nhiêu giới diện, tìm được tạo hóa thần thủy chưa? Huyết lãng nhíu mày hỏi. Trước mắt đã đánh hạ ba giới diện, theo tình huống chúng ta nắm giữ, Ngọc Thần giới vương gia chính là thế lực cướp đi tạo hóa thần thủy của huyết quan giới, huyết hoành tự mình dẫn đội. 30 vị tu sĩ hóa thần tới Đông Ly giới, tộc nhân Ngọc Thần giới chỉ là cố ý hấp dẫn vương gia chú ý. Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn báo cáo, huyết ảnh tộc ở hạ giới đã khống chế hơn 30 giới diện, giết lượng lớn tu sĩ bồi dưỡng huyền thiên huyết đằng. Bắt đầu từ hơn ngàn năm qua, huyền thiên huyết đằng phát triển chịu hạn chế. Cho dù dùng tinh huyết tu sĩ hóa thần tưới cũng vô dụng, tạo hóa thần thủy mới có thể chữa khỏi. Vì thế, huyết ảnh tộc đi khắp nơi xâm nhập giới diện khác, tìm kiếm tạo hóa thần thủy. 30 vị hóa thần, thực lực vương gia mạnh như vậy sao? Huyết lãng nghi hoặc nói, vương gia đã khống chế 6 giới diện, nghe nói lão tổ tông bọn họ ở huyền dương giới huyền linh đại lục, thực lực không kém. 30 vị tu sĩ hóa thần hẳn là có thể đoạt lại tạo hóa thần thủy. Thiếu phụ váy vàng giải thích, thông đạo không gian đi thông thiên tinh giới bịt lại chưa, cũng đừng để ma tộc tới đây. Sắc mặt huyết lãng ngưng trọng, huyết ảnh tộc những năm qua đi khắp nơi xâm nhập giới diện khác, đại bộ phận giới diện đều không ngăn được huyết ảnh tộc, nhưng huyết ảnh tộc cũng sẽ đá trúng tấm sắt, thiên tinh giới chính là một trong số đó. Thiên tinh giới là giới diện ma tộc sinh tồn, cũng là giới diện lệ thuộc trực tiếp ma giới. Huyết ảnh tộc xâm nhập thiên tinh giới, tổn hại một bộ phận nhân thủ, lập tức rút lui, bịt kín thông đạo không gian. Đã bịt kín, mấy giới diện giáp giới chung quanh cũng tăng mạnh đề phòng, ma tộc hẳn là không đánh tới được, thiếu phụ váy vàng báo cáo. Huyết lãng gật gật đầu, nói, vậy thì được, tăng mạnh đề phòng, toàn lực đối phó vương gia, nhất định phải cướp về tạo hóa thần thủy. Vâng. Đám người thiếu phụ váy vàng trăm miệng một lời đáp ứng. Đông Ly giới, Thanh Liên đảo, Thiên Linh cốc, một gian mật thất. Vương Phẩm Châm ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một mạng quần sáng màu xanh. Hắn dẫn đội giết vào huyết quan giới, bị thương nhẹ, đã khỏi, trước mắt là hóa thần trung kỳ, chủ yếu là phụ trách chiếu cố thất hồ đằng. Vương Phẩm Châm là tam linh căn, nhưng hắn tinh thông thuật gieo trồng, là linh thực phu bậc năm số lượng không nhiều trong tộc. Một lá bùa truyền âm bay vào, nhưng ở trước mặt Vương Phẩm Châm, quần sáng ngoài thân Vương Phẩm Châm tan đi, mở mắt. Bắt lấy bùa truyền âm bóp nát, một giọng nói vui sướng vang lên, Phẩm Châm lão tổ, Mạnh Bân lão tổ bọn họ phân hồn hạ giới, đang ở phòng nghị sự. Vương Phẩm Châm đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, rời khỏi chỗ ở. Phòng nghị sự, một thanh niên áo màu bạc dáng người khôi ngô ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, hơn 10 vị tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt cung kính. Thanh niên áo màu bạc là Vương Mạnh Bân phân hồn hạ giới. Vương Thanh Sơn liên tiếp làm phép thất bại 2 lần, hắn không có cách nào tiếp tục làm phép, để Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch cùng Vương Tông Khuyết làm phép, 3 người bọn họ làm phép thành công, phân hồn hạ giới. Trừ liên hệ Diệp Hải Đường, bọn họ còn gánh vác trọng trách bảo hộ huyền thiên tiên đằng. Đại bộ đội huyết ảnh tộc đã giết vào Ngọc Thần giới, chúng ta trước mắt còn có thể ngăn cản, nhưng huyết ảnh tộc tinh thông thuật ẩn nấp, còn nắm giữ huyết đạo thần thông, chúng ta tổn thất không nhỏ. Một thanh niên khuôn mặt trắng nõn báo cáo, Vương Phẩm Phong, hắn là hậu nhân của Vương Thiên Văn, tu sĩ phong linh căn, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Phẩm Châm ở đâu, bảo hắn tới gặp ta có lời muốn hỏi hắn. Vương Mạnh Bân phân phó. Vừa dứt lời, Vương Phẩm Châm bước nhanh đi vào, nói, cháu Vương Phẩm Châm bái kiến Mạnh Bân lão tổ. Người khác đều đi xuống đi, tin tức chúng ta hạ giới không được truyền ra ngoài. Giọng Vương Mạnh Bân trầm trọng. Đám người Vương Phẩm Phong trăm miệng một lời đáp ứng, không người lui ra, phòng nghị sự chỉ còn lại có 4 người bọn Vương Mạnh Bân. Thất hồ đằng phát triển thế nào rồi, không có đáng ngại chứ? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, đã tưới tạo hóa thần thủy, không quá đáng ngại nữa. Vương Phẩm Châm báo cáo theo sự thật. Vương Mạnh Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, bảo Vương Phẩm Châm dẫn theo hắn tới một tòa đại điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Hải Đường Điện. Đây là lệnh bài. Vương Phẩm Châm lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, đưa cho Vương Mạnh Bân. Hải Đường Điện là cấm địa của vương gia, trừ lão tổ tông thượng giới phân hồn hạ giới có thể tiến vào, tộc nhân hạ giới đều không được vào. nơi này có đại trận liên hệ Diệp Hải Đường. Vương Mạnh Bân phất phất tay, bảo Vương Phẩm Châm lui xuống. Hắn rót pháp lực vào lệnh bài màu xanh, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào cửa điện biến mất, cửa điện mở ra, hắn đi vào. Đại điện rộng rãi sáng ngời, chưa thấy bất cứ trận pháp nào. Vương Mạnh Bân vung nhẹ cổ tay một cái, lệnh bài màu xanh phát ra một quần sáng màu xanh, lướt qua mặt đất, linh quang lóe lên, một tòa pháp trận màu đen lớn hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên. Trên pháp trận có lượng lớn chỗ lõm kích cỡ nhất trí, chỗ lõm trung ương bày một khối tinh thạch toàn bộ màu đen, trong chỗ lõm khác đều là thượng phẩm ma thạch. Vương Mạnh Bân đánh vào một pháp quyết, pháp trận sáng lên vô số phù văn huyền ảo, kịch liệt chớp lên. Một lát sau, hư ảnh Diệp Hải Đường xuất hiện ở trên không pháp trận. Ngươi là người nào, sao lại ở chỗ này? Diệp Hải Đường nhíu mày hỏi. Hải Đường, ta là Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân nói tới một ít chuyện cũ, đạt được Diệp Hải Đường tín nhiệm. Quyết ảnh tộc, bọn chúng thật to gan, việc này giao cho ta, bọn chúng không phải thích xâm nhập sao, ta là một cái gậy ông đập lưng ông, ta sẽ phái người xâm nhập giới diện huyết ảnh tộc khống chế, nhưng trong thời gian ngắn, đánh không đến huyết vân giới. Ở trong lúc đó, các ngươi bảo vệ tốt Huyền Thiên Tiên Đằng. Diệp Hải Đường dặn dò, ngươi có thế để thủ hạ xâm nhập giới diện khác. Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt, ta đã tiến vào hợp thể kỳ, ở Thiên Ma Cung cũng có thể nói được mấy câu, chỉ huy thủ hạ từ hạ giới phi thăng là không thành vấn đề. Diệp Hải Đường tràn đầy tự tin, ngươi tiến vào hợp thể kỳ rồi, chúc mừng nha. Ta cũng tiến vào hợp thể kỳ rồi, Vương Mạnh Bân cười chúc mừng. Đúng rồi, cửu cửu và cửu nương vẫn khỏe không? Bọn họ gần đây thế nào, Thanh Sơn Điệu Ca thế nào, anh Kiệt cũng tiến vào hợp thể kỳ rồi sao? Diệp Hải Đường hỏi tình huống đám người Vương Trường Sinh. Lão Tổ Tông đã đi Thanh Ly Hải Vực làm việc, Thanh Sơn Lão Tổ sống rất tốt, anh Kiệt trước mắt là luyện hư kỳ. Vương Mạnh Bân nói theo sự thật, hắn quả thật không biết mục đích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi Thanh Ly Hải Vực. Vậy là tốt rồi, như vậy trước đi, ta lập tức phân phó thủ hạ hạ giới. Dám có ý đồ với gia tộc chúng ta, huyết ảnh tộc hạ giới sống lâu ngại phiền rồi. Diệp Hải Đường mặt đầy sát khí. Đây là lần đầu tiên thân tộc chủ động liên hệ nàng, cũng là lần đầu tiên tìm nàng hỗ trợ, nàng khẳng định phải làm tốt. Nàng cũng biết giá trị của Huyền Thiên Tiên Đằng, tự nhiên sẽ không để người ngoài uy hiếp đến Huyền Thiên Tiên Đằng. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, được, ngươi cẩn thận nhiều hơn, có việc thông qua pháp trận này liên hệ ta, ta sẽ ở lại hạ giới một đoạn thời gian. Cứ như vậy đi. Nói xong lời này, hư ảnh Diệp Hải Đường hóa thành nhiều điểm linh quang, biến mất không thấy nữa. Vương Mạnh Bân vung nhẹ cổ tay một cái, pháp trận biến mất, hắn xoay người đi ra ngoài, cửa điện tự động đóng lại. Thanh Ly Hải Vực, Ngũ Tiên Đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, một phụ nhân gái tín ngũ quan diễm lệ đang báo cáo với Kim Dương Thượng Nhân. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào, hung thủ làm rất sạch sẽ, một người biết tình huống cũng không có. Trải qua chúng ta tuần tra nhiều phương diện, đã nắm giữ tình huống mới, Thất Tinh Đao Hoàng lưu lại một chỗ bí tàng, giấu bảo vật ở bên trong, một tu sĩ gia tộc họ Tư bất ngờ phát hiện bí tàng, nhưng cấm chế quá mạnh không mở được, cũng không biết như thế nào, để lộ tin tức, gia tộc này bị diệt tộc, chỉ có mấy người ở bên ngoài tránh thoát một kiếp. Hứa Trưởng Lão Cứu là một người trong đó, nhắm chừng người này, còn có đồng lõa, sau khi thân tử đạo tiêu, đồng lõa phát tán tin tức ra ngoài. Hứa Trưởng Lão giết người đoạt bảo cướp đoạt càn khôn lưu ly thạch, phụ nhân gái tím báo cáo. Từ gia gặp vận may lớn, vậy mà có thể phát hiện bí tàng Thất Tinh Đao Hoàng lưu lại. Nếu không phải để lộ tin tức, đạt được bí tàng Thất Tinh Đao Hoàng, Từ gia có lẽ có thể một bước lên trời. Kim Dương Thượng Nhân khẽ thở dài một hơi, đây vốn là một hồi cơ duyên của Ngũ Tiên Thương Minh, đáng tiếc bị người ta cướp mất rồi. Kim Dương Thượng Nhân lấy ra một cái vỏ ốc điện lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Tống Trưởng Lão, một vị tiền bối tới chơi, nói là có chuyện quan trọng gặp mặt ngài. Tiền bối, ngươi cũng không nhận ra hắn sao, Kim Dương Thượng Nhân nghi, hoặc nói, không nhận ra, vị tiền bối này tu vi sâu không lường được. Kim Dương Thượng Nhân nhíu mày, trầm ngâm một lát, phân phó, biết rồi, ta tự mình tiếp đãi hắn. Hắn thu hồi vỏ ốc biển màu lam, bay ra ngoài. Một đạo sĩ áo bào lam mặt tròn mắt nhỏ, trắng trẻo mập mạp đứng trên bầu trời, cầm trên tay một cây phất trần màu lam, trên người tản mát ra khí tức mênh mông như biển, chính là Vương Trường Sinh thay đổi dung mạo. Bọn họ chưa lập tức đánh lên Thiên Mục Đảo, mà là tìm kiếm thứ suy yếu thần hồn công kích. Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ không thể vận dụng trấn thần hống, nhỡ đâu kẻ địch đào tẩu, khẳng định có thể tra tới trên người vương gia. Vương Trường Sinh tính vận dụng chấn hồn la, thiên hồn hộ linh phù đã báo hỏng. Bọn họ cần tìm kiếm thứ suy yếu thần hồn công kích, như vậy mới có thể buông tay ra chân. Thôi Giao dẫn dắt ám đường ở Thanh Ly Hải vực thu thập tình báo. Sau khi nàng chui vào trong vu tộc, tộc nhân tiếp tục thu thập tình báo, Vương Trường Sinh biết được Ngũ Tiên Thương Minh có một loại đan dược bậc 7, có thể suy yếu uy lực của thần hồn công kích, lúc này mới tự mình tới cửa. Không qua bao lâu, một đạo hào quang vàng óng từ Ngũ Tiên Đạo bay ra, chính là Kim Dương Thượng Nhân. Kim Dương Thượng Nhân cảm nhận được linh áp mạnh mẽ Vương Trường Sinh tản mát ra, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, tu sĩ hợp thể hậu kỳ ở Thanh Ly Hải vực cũng không gặp nhiều. Lão Phu Tấm Dương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Kim Dương Thượng Nhân khách khí nói. Tại hạ họ Lâm, muốn mua của Tống đạo hữu một bình hộ hồn đan, Tống đạo hữu cứ ra giá. Vương Trường Sinh truyền âm nói, giọng có chút khàn khàn. Hắn đã dùng dịch thanh đan, thay đổi thanh âm, tỷ lệ có thể bị nhận ra rất thấp. Hộ hồn đan. Kim Dương Thượng Nhân nhíu mày, hộ hồn đan là đan dược bậc 7, dược liệu chính là thất tinh ngọc hồn hoa 3 vạn năm, loại linh dược này cần thiên hồn chân thủy mới có thể bồi dưỡng, cực kỳ quý hiếm. Nói lời trong lòng, hắn không muốn bán cho đối phương, nhưng tu vi đối phương bày ở nơi đó, nếu không bán, chỉ sợ sẽ đắc tội người này. Kim Dương Thượng Nhân trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, ném cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói, đạo hữu, nếu là có tài liệu bên trên, ta có thể đổi cho đạo hữu một viên hộ hồn đan, nhiều hơn cũng không có, đại đệ tử của Vạn Hải Chân Quân cũng muốn đan dược này. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, lấy ra hai cái hộp ngọc màu xanh cùng một cái bình sứ màu lam, ném cho Kim Dương Thượng Nhân. Một bình thiên hồn chân thủy, một cây huyết lân chi 3 vạn năm, cùng một cây thiên dương chi 3 vạn năm, đổi hai viên hộ hồn đan, thêm bàn hữu thêm con đường, ý Tống đạo hữu như thế nào? Vương Trường Sinh truyền âm nói, thiên hồn chân thủy. Kim Dương Thượng Nhân cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, hơi cân nhắc, đáp ứng, lấy ra một cái bình sứ màu xanh, ném cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sau khi kiểm tra không có sai lầm, thu hồi hộ hồn đan rời khỏi. Hắc La Giới, vị diện lệ thuộc trực tiếp ma tộc, Cửu Ma Cung, thế lực mới cuộc khởi của Hắc La Giới, cao thủ nhiều như mây, tu sĩ hóa thần đã không dưới 5 người. Nghe nói Cửu Ma Cung có chỗ dựa lớn ở ma giới. Cửu Ma Điện, trên 100 vị trưởng lão tụ tập một chỗ, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Cung chủ rất lâu chưa lộ diện nhỉ, một lần này sao lại đột nhiên triệu tập chúng ta, chẳng lẽ xảy ra việc gì lớn? Không biết, nói không chừng cung chủ tiến vào hóa thần trung kỳ, chuẩn bị phi thăng ma giới rồi. Khẳng định là vậy, cung chủ bế quan nhiều năm, một lần này đột nhiên triệu tập trưởng lão họp, khẳng định là có việc lớn cần tuyên bố. Còn có thể có việc lớn nào so với phi thăng ma giới càng quan trọng hơn sao? Các trưởng lão nhao nhao nghị luận. Cung chủ đến. Một giọng nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, một mảng khí đen bay vào, đáp ở trên chủ tọa, rõ ràng là một thanh niên áo đen dáng người khôi ngô. Trần Thiên Long, hóa thần trung kỳ, cung chủ Cửu Ma Cung. Bái kiến cung chủ, các trưởng lão đều hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ta nhận được mệnh lệnh của Diệp tiền bối. Chuẩn bị liên thủ với nhiều thế lực bọn huyết ma môn, tấn công giới diện khác, các ngươi lập tức điều động tinh nhuệ, chuẩn bị xuất chinh. Trần Thiên Long phân phó, Diệp Hải Đường đột nhiên liên hệ hắn, bảo hắn liên thủ cùng thế lực khác xâm nhập giới diện khác, tìm kiếm món đồ nào đó. Nếu tìm được, Trần Thiên Long phi thăng ma giới, Diệp Hải Đường toàn lực giúp hắn tiến vào luyện hư kỳ. Nếu không tìm thấy, Trần Thiên Long cũng không cần phi thăng ma giới nữa. Cái gì, xâm nhập giới diện khác? Các trưởng lão nhìn nhau, hiển nhiên có chút bất ngờ. Đây là mệnh lệnh của Diệp tiền bối Thiên Ma Cung, trừ Cửu Ma Cung chúng ta, nhiều thế lực bọn huyết ma môn cũng sẽ hợp tác với chúng ta, Trần Thiên Long giải thích. Cung chủ, Diệp tiền bối có chỉ thị gì? Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn tò mò hỏi. Hàn Nguyệt, hóa thần sơ kỳ, hộ pháp trưởng lão Cửu Ma Cung, muốn tìm Ma Ha huyết thạch. Đây là một trong 10 đại kỳ thạch của tu tiên giới, cũng là tài liệu tuyệt hảo luyện chế huyết đạo bảo vật. Nghe nói giới diện các tộc đàn bọn huyết tộc khống chế có thể có loại tài liệu này. Tóm lại, chúng ta xâm nhập giới diện giáp giới trước, đây là mệnh lệnh của Diệp tiền bối, ai dám lơ là, giết không tha. Giọng điệu Trần Thiên Long lạnh như băng. Diệp Hải Đường tự nhiên không có khả năng trực tiếp bảo bọn họ xâm nhập huyết vân giới, trong thời gian ngắn cũng không làm được, Hắc La giới và huyết vân giới cách nhau 10 mấy giới diện. Trực tiếp giết tới huyết vân giới, vậy không khác giấu đầu lòi đuôi. Huyết ảnh tộc có thể sẽ đoán quan hệ của vương gia cùng ma tộc. Diệp Hải đừng bảo đám người Trần Thiên Long tìm kiếm ma ha huyết thạch, huyết vân giới, có thể có loại tài liệu này, chờ ma tộc hạ giới đánh hạ giới diện phụ cận huyết vân giới. Lại phái người phát tán tin tức, huyết vân giới huyết ảnh tộc có ma ha huyết thạch, ma tộc đối phó huyết ảnh tộc cũng liền danh chính ngôn thuận, người ngoài căn bản sẽ không liên tưởng đến vương gia. Vagen, cung chủ. Các trưởng lão ùn ùn đáp ứng, nhiều thế lực hắc la giới đều điều động tinh nhuệ, tập kết đại quân, xâm nhập giới diện giáp tranh. Thiên Mục đảo, một tòa trang viên diện tích cực lớn. Một ông lão áo bào vàng dáng người cường tráng cùng Biện Hồng ngồi ở một tòa đình đá màu xanh thảo luận cái gì, con mắt dựng thẳng của ông lão áo bào xám tỏa ra một đợt hào quang màu xám. Biện Đống, hắn trước đó không lâu vừa mới tiến vào hợp thể hậu kỳ. Thiên Mục tộc ở mặt ngoài có 5 vị tu sĩ hợp thể, thật ra có 8 vị tu sĩ hợp thể, 3 vị tu sĩ hợp thể là lực lượng che giấu đi. Ở Thiên Mục đảo có 4 vị tu sĩ hợp thể, 4 vị tu sĩ hợp thể khác ở 4 đảo lớn, phòng bị Vu tộc. Vu tộc nhằm vào Thiên Mục tộc không thể trêu vào, cũng không dám xem nhẹ. Chúng ta đang phái người tìm kiếm Khảm Nguyên Ngọc, nhưng trước mắt còn chưa có tin tức. Điện Hồng nhẹ nhàng nói, nếu có thể luyện chế ra phá giới bàn, bọn họ có thể đi giới diện khác tìm kiếm cơ duyên, cũng có thể cầm đi trao đổi với đại tộc linh vật trùng kích đại thừa kỳ. Đương nhiên, một khối càn khôn lưu ly thạch căn bản không đổi được linh vật trùng kích đại thừa kỳ. Ta tính đi Huyền Quang đại lục du lịch, tìm kiếm cơ duyên, nghe nói đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn lần trước hiện thế ở Huyền Quang đại lục, có lẽ có linh đang dự dực trùng kích đại thừa, nói không chừng có thể tìm được Khảm Nguyên Ngọc. Biện Đống nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ khát khao. Cho dù đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn mấy vạn năm lộ diện một lần, nói đi cũng phải nói lại, cũng đã trôi qua hơn 50 vạn năm rồi, trong đàn tràng còn có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, khiến tu sĩ đại thừa lâm vào điên cuồng, Biện Hồng nghi, hoặc nói. Mỗi khi đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, đều sẽ dẫn tới một phen gió tanh mưa máu, tu sĩ đại thừa chen vỡ đầu cũng muốn đi vào đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn tầm bảo. Ba đại tộc cùng Diệp gia truyền thừa đã lâu, có linh đang dự dực trùng kích đại thừa kỳ, tu sĩ xuất thân tiểu tộc, hoặc tán tu muốn tiến vào đại thừa kỳ, đều sẽ cân nhắc đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Bộ phong của huyết kình tộc đi Càn Nguyên đại lục du lịch, trùng hợp đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Càn Nguyên đại lục, tiến vào đàn tràng tầm bảo, lúc này mới đạt được cơ duyên đại thừa. Trừ linh đang dự dực trùng kích đại thừa, đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn cũng có không ít trọng bảo. Nghe nói là tu sĩ đại thừa chết ở đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại. Nơi đó chưa chắc là đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, ta nghe mộ tiền bối nói, có lẽ là món huyền thiên chi bảo loại không gian nào đó, đàn tràng có thể lớn bao nhiêu. Lấy độn tốc của tu sĩ đại thừa, không cần bao lâu có thể đi dạo hết một lượt, tu sĩ đại thừa toàn lực phi độn mấy tháng, còn chưa tới cuối, Biện Đống giải thích. Huyền thiên chi bảo loại không gian. Biện Hồng kinh ngạc nói, cũng có một loại ý kiến. Là một món tiên khí không gian tiên giới đánh rơi xuống hạ giới, còn có người đoán là tiểu thế giới vô chủ nào đó. Thạch kiện tộc chính là phát hiện một tiểu thế giới mới sinh tài nguyên tu tiên phong phú, lúc này mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh, trải qua mấy chục vạn năm phát triển, mới ngồi vững ngai báo ba đại tộc Huyền Dương giới, Biện Đống lộ vẻ mặt khát khao. Đối với một tộc đàn hoặc thế lực mà nói, phát hiện một cái bí cảnh tài nguyên tu tiên phong phú đã rất không tệ rồi, nhưng so với một tiểu thế giới, bí cảnh không đáng giá nhắc tới. Một ít tu sĩ cơ duyên rất tốt, đạt được truyền thừa của đại năng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, danh chấn một phương. Một chủng tộc cơ duyên rất tốt, có thể là đạt được trọng bảo, ví dụ như tinh hỏa tộc của Huyền Linh đại lục, chẳng những đạt được một trang thiên hương ngọc thư ghi lại nhiều loại bí thuật cường đại, đúng dịp hư thiên nhất tộc bị diệt, thừa cơ quật khởi. Nếu không phải hư thiên nhất tộc bị diệt, tinh hỏa tộc cho dù đạt được thiên hương ngọc thư ghi lại bí thuật cường đại, cũng rất khó quật khởi. Thạch kiện tộc ban đầu ở Thiên Linh Đại Lục cũng không bắt mắt, chỉ là một tiểu tộc, bất ngờ phát hiện một tiểu thế giới mới sinh, lại xuất hiện thạch kiện thần quân thiên kiêu như vậy, lúc này mới cường thế quật khởi. Đạt được một bí cảnh, truyền thừa của đại năng, hoặc là thiên hư ngọc thư ghi lại công pháp bí thuật cường đại, có thể khiến một thế lực, hoặc chủng tộc phát triển lớn mạnh, xuất hiện tu sĩ đại thừa. Đạt được một tiểu thế giới tài nguyên tu tiên phong phú, một tiểu tộc có thể một bước lên trời, thạch kiện tộc chính là ví dụ. Tiểu thế giới mới sinh, nếu là thiên mục tộc chúng ta có thể đạt được một tiểu thế giới mới sinh, thì tốt rồi. Vẻ mặt Biện Hồng đầy hâm mộ, cảm thán nói, nghe nói tiểu thế giới mới sinh này vốn là chủng tộc phụ thuộc âm mị tộc phát hiện, nhưng để lộ tin tức, bị thạch kiện tộc tiêu diệt kẻ biết tình huống, độc chiếm tiểu thế giới. Âm mị tộc và thạch kiện tộc trở thành đối thủ một mất một còn, cũng có quan hệ nhất định với việc này, Điện Đống chậm rãi nói. Hắn nghĩ tới cái gì, nói, chúng ta từ trên tay tu sĩ nhân tộc cướp được Càn Khôn Lưu Ly Thạch, đây cũng là cơ duyên. Điện Hồng gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, hắn tựa như có điều cảm ứng, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nữ tử cung kính vang lên, Điện trưởng lão, chúng ta đã tìm được Khảm Nguyên Ngọc. Cái gì, các ngươi đã tìm được Khảm Nguyên Ngọc, lập tức tới giáp mặt báo cáo cho ta. Điện Hồng phân phó, vẻ mặt kích động. Vâng, Điện trưởng lão. Thu hồi pháp bàn đưa tin, vẻ mặt Điện Hồng kích động. Một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không trang viên. Một nam tử áo bào xanh dáng người gầy gò đứng ở trên con thuyền bay, xem khí tức của hắn. Chỉ luyện hư kỳ. Con mắt dựng thẳng của Điện Đống sáng lên một đợt hào quang vàng óng, nhìn về phía con thuyền bay màu vàng, con mắt dựng thẳng bắn ra một đạo hào quang vàng óng, hướng thẳng đến nam tử áo bào xanh. Chuyện xảy ra đột ngột, nam tử áo bào xanh căn bản không kịp phản ứng, bị hào quang vàng óng đánh trúng, phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một vũng máu, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện ở bầu trời, hóa thành một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường, chính là Vương Trường Sinh thay đổi diện mạo. Điện Đống nắm giữ đồng thuật, đã phát hiện Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đã lẻn vào Thiên Mục đảo, tu sĩ nhân tộc, hợp thể hậu kỳ. Sắc mặt Điện Đống trầm xuống, một tu sĩ nhân tộc đột nhiên giết tới cửa, quả thật có chút kỳ quái. Muốn chết, một mình một người đã dám xâm nhập Thiên Mục đảo chúng ta, cũng quá tự đại rồi nhỉ. Điện Hồng sắc mặt lạnh lùng, lập tức thúc giục pháp tướng. Cùng lúc đó, Thiên Mục đảo nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn tu sĩ Thiên Mục tộc chạy tới nơi này, hai đạo độn quang tốc độ đặc biệt nhanh. Rõ ràng là một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn cùng một ông lão áo bào xám dáng người cao ngất, hai người đều có tu vi hợp thể sơ kỳ. Vương Trường Sinh không nói hai lời, lấy ra chấn hồn la, đánh vào một pháp quyết. Một đợt tiếng chiên vang lên, truyền khắp Thiên Mục đảo, tu sĩ dưới hợp thể đều phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã xuống đất. Tu sĩ Thiên Mục tộc ngự không phi hành ùn ùn từ trên cao rơi xuống, linh cầm linh thú linh trùng cũng không ngoại lệ. Điện Hồng nghe được thanh âm này, cảm giác thần hồn sắp xé rách ra, ngũ quan vặn vẹo. Hào quang vàng óng lóe lên, một ngọn núi cỡ nhỏ lóe ra hào quang vàng óng hiện ra, nháy mắt phóng to, hóa thành một ngọn núi khổng lồ chọc trời màu vàng óng, đập về phía hai người bọn Điện Đống. Cùng lúc đó, một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam từ mặt đất bắn ra, nhanh chóng lướt qua thân thể thiếu phụ váy trắng cùng ông lão áo bào xám. Bọn họ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Linh quang lóe lên, hai cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng vô số âm phù huyền ảo đánh tới, đánh trúng hai nguyên anh cỡ nhỏ. Hai nguyên anh cỡ nhỏ phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều đốm linh quang rồi biến mất, chính là Ung Như Yên động thủ. Lấy tu vi hợp thể hậu kỳ của nàng, lại là đánh lén, hai tu sĩ hợp thể sơ kỳ nháy mắt bị giết, sóng âm công kích trực tiếp nghiền nát lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Bọn họ ở trong chủng tộc đại chiến lần trước đã dùng mất bảo vật thế kiếp, tạm thời còn chưa có bảo vật thế kiếp cấp cao, trực tiếp bị giết. Ung Như Yên vừa hiện thân, lập tức lấy ra kim liên cầm, mười ngón tay lướt qua, từng làn sóng âm màu lam càng quét ra, hướng thẳng đến các kiến trúc kia. Được cấm chế bảo hộ, một ít tu sĩ Thiên Mục tộc tránh thoát một kiếp, ngoài ra, trên Thiên Mục đảo còn có truyền tống trận. Điều Ung Như Yên phải làm là hủy diệt truyền tống trận cùng cấm chế. Nàng vốn muốn lẻn vào chỗ hộ tộc đại trận của Thiên Mục tộc, nhưng đây là cơ mật của Thiên Mục tộc, tu sĩ Thiên Mục tộc bọn họ khống chế cũng không biết hộ tộc đại trận ở nơi nào. Cái này cũng rất bình thường, vị trí hộ tộc đại trận của vương gia chỉ có số ít người biết, hơn nữa trên đảo có nhiều truyền tống trận bí ẩn. Trên Thiên Mục đảo khẳng định cũng có truyền tống trận bí ẩn. Ung Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng, đã tìm được nhiều truyền tống trận bí ẩn. Âm âm âm, sóng âm màu lam lướt qua những tòa kiến trúc cùng ngọn núi, các kiến trúc này giống như tờ giấy, âm âm sụp đổ, từng ngọn núi vỡ tung ra, khói bụi tràn ngập. Một bên khác, ngọn núi khổng lồ màu vàng đập trên mặt đất, cả tòa trang viên đều sụp đổ. Không trung sáng lên hai đạo linh quang, hiện ra bóng người Điện Đống cùng Điện Hồng. Điện Đống cầm trên tay một tấm trận bàn ánh vàng rực rỡ, vẻ mặt lạnh như băng, Điện Hồng ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ dùng bảo vật thế kiếp, tránh thoát một kiếp. Bằng không đã thân tử đạo tiêu. Bọn họ vừa lộ diện, Điện Hồng giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, nháy mắt biến mất. Vương Trường Sinh ý thức được không ổn, đang định tránh đi, con mắt dựng thẳng của Biện Hồng nở rộ ra ánh sáng đỏ chói mắt. Vương Trường Sinh nhìn thấy ánh sáng đỏ, hình ảnh trước mắt thay đổi, xuất hiện ở một mảng không gian xám xịt. Ảo thuật. Vương Trường Sinh nhíu mày, căn cứ tình báo hắn nắm giữ, Biện Hồng không nắm giữ ảo thuật, cái này nói lên Biện Hồng che giấu, giữ lại hậu chiêu. Thừa dịp Vương Trường Sinh lâm vào ảo thuật, Biện Đống đánh lên trận bàn một pháp quyết, bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hai tia sét màu bạc đường kính hơn 10 trượng cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thiên Mục tộc lấy dẫn lôi châu bậc 7 làm trung tâm, ở Thiên Mục đạo bố trí trận pháp bậc 7 Thiên Lôi Diệt Yêu đại trận, vừa lúc có thể thúc giục trận pháp công kích Vương Trường Sinh. Uông Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, đang muốn đi giúp Vương Trường Sinh, con mắt dựng thẳng của Biện Đống bắn ra một đạo hào quang vàng óng, lưu lại ở trên không trung một vệt trắng thật dài, nháy mắt đã đến trước mặt Uông Như Yên. Uông Như Yên không dám sơ ý, mi tâm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, chính là Ly Hỏa Chân Đồng. Ly Hỏa Chân Đồng nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra. Ly Hỏa Chân Đồng có thể tìm kiếm mắt trận, cũng có thể đả thương địch thủ. Hào quang vàng óng cùng hào quang màu đỏ va chạm, đồng quy vô tận, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đánh tan tia sét màu bạc hạ xuống. Một bên khác, tia sét màu bạc đánh trúng Vương Trường Sinh, lôi quang màu bạc bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, lôi quang màu bạc tan đi, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Lấy thân thể cường đại của hắn, lôi điện lực bình thường rất khó thương tổn đến hắn. Vương Trường Sinh lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, cái này cũng là hắn tiến vào hợp thể hậu kỳ. Nếu là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, dựa vào lực lượng của mình, rất khó từ trong ảo thuật thoát vây. Một thanh đoạn đao màu vàng ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tung một cú đấm. Con một tiếng vang trầm, đoạn đao màu vàng bay ngược đi. Cánh tay Vương Trường Sinh có thêm một vết máu mờ nhạt, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Hắn dùng không ít linh đan dự dược rèn luyện cơ thể, cứng đối cứng với trung phẩm thông thiên linh bảo không phải vấn đề. Không gian trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một ngọc phù ánh vàng rực rỡ hiện ra, tản mát ra một đợt linh khí dao động kinh người. Hào quang vàng óng lóe lên, ngọc phù màu vàng nổ tung ra, hóa thành một mảng hào quang vàng óng chói mắt, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Không gian xé rách ra, xuất hiện từng vết rách to dài, hiện ra một lỗ thủng thật lớn. Phá không ngọc phù, loại bí phù này có thể phá vỡ một mảng không gian, vây khốn kẻ địch. Chỉ dựa vào một tấm phá không ngọc phù, tự nhiên không vây được Vương Trường Sinh bao lâu, nhưng vậy là đủ rồi, Biện Đống cần là tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn cũng không có tự tin tiêu diệt hai tu sĩ hợp thể hậu kỳ, 36 kế chuồng là thượng sách. Biện Đống hóa thành một cầu vòng màu vàng óng, hướng về ngoài đảo bay đi. Đồng thời sử dụng hộ tộc đại trận, công kích Uông Như Yên. Một luồng lực lượng vô biên đẩy Vương Trường Sinh vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Sắc mặt Uông Như Yên lạnh lùng, hai ngón tay móc lấy một sợi dây đàn, sau đó buông tay. Một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam bắn ra, nơi đi qua, từng ngọn núi nổ tung, hư không cũng xuất hiện từng vết rách to dài. Cùng lúc đó, nàng lấy ra thiên âm địch, thổi lên. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, truyền khắp cả Thiên Mục đảo. Biện Hồng nghe được tiếng sáo, tâm thần hoảng hốt, có chút đầu váng mắt hoa, chờ hắn khôi phục tỉnh táo, sóng âm màu lam đuổi tới, hắn vội vàng triệu ra bảo vật ngăn cản. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể Biện Hồng, hắn hét thảm một tiếng, Biện Hồng nhanh chóng rơi về phía mặt đất, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Một cái bình ngọc màu lam bỗng dưng hiện lên, phun ra một quần sáng màu lam, thu đi nguyên anh cỡ nhỏ. Biện Hồng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, chịu ảnh hưởng nhỏ hơn một chút, nhanh chóng bay ra khỏi Thiên Mục đảo. Hai đạo hào quang vàng óng không chút dấu hiệu từ đáy biển bắn ra, hướng thẳng đến Biện Hồng. Biện Hồng tự nhiên không dám đón đỡ, vung hai nắm đấm, hai hư ảnh nắm đấm ánh vàng rực rỡ bắn ra, đánh tan hai đạo hào quang vàng óng. Một đạo hào quang vàng óng sáng lên ở sau lưng hắn, chính là Vương Thiền. Ngón trỏ tay phải Vương Thiền sáng lên một đạo hào quang vàng óng chói mắt, một đạo hào quang vàng óng bắn ra, đánh trúng Biện Hồng. Diệt hồn cấm quan. Vương Thiền sau khi tiến vào hợp thể kỳ, đã nắm giữ thần thông mới, chuyên thương tổn thần hồn. Câu hồn cấm quan là câu đi thần hồn của kẻ địch, định hồn cấm quan là định yêu hồn quỷ quái. Cho dù một tu sĩ thân thể mạnh nữa, thần hồn cũng rất yếu ớt, trúng thần thông này, cho dù có thể sống sót, thần hồn cũng sẽ bị thương, ảnh hưởng ngày sau tiến cấp. Biện Đống phát ra một tiếng hét thảm, thân thể rung lên, một đợt tiên âm vang lên. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bắn nhanh đến, đánh trúng Biện Đống. hộ thể linh quang của biển đóng tan vỡ trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ màu lam đánh lên trên người hắn. Hắn bay ngược đi, ngoài thân không có vết thương khủng bố gì, nhưng lục phủ ngũ tạng bị sóng âm nghiền nát hết. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ, cuốn nó vào trong một cái bình ngọc màu lam. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã sớm đề phòng một chiêu này, bọn họ lẻn vào Thiên Mục Đảo, để bọn Vương Thiền thủ ở bên ngoài. Một khi tu sĩ Thiên Mục tộc chạy khỏi Thiên Mục Đảo, bọn họ phụ trách ra tay chặn lại. Không gian xé rách ra, Vương Trường Sinh hiện ra, trên tay cầm phá thiên chùy. Hắn không ngờ biển đóng vậy, mà có phá không ngọc phù, thiếu chút nữa, để biển đóng chạy. Uông Như Yên bay tới, tiếp được thi thể biển đóng, lục soát lấy đi tài vật trên người hắn. Vương Trường Sinh thả ra bọn Vương Lân, bảo bọn họ mau chóng cướp đoạt tài vật trên đảo. Quần đảo Kim Phong, Phường Thị Tử Phong, trên đường dòng người như dệt cưỡi, dị thường náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Hốt cả ổ Thiên Mục tộc, bọn họ kiếm một khoản lớn. Trừ Càn Khôn lưu ly thạch, bọn họ còn đạt được hơn 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, 2 cây linh dược 5 vạn năm, hơn 40 cây linh dược 3 vạn năm, linh dược vạn năm liền càng nhiều. Còn có không ít tài liệu luyện khí bậc 7, hơn 700 phần tài liệu phát tướng, kim cương chi tinh có 5 phần. 3 viên hấp lôi châu bậc 6, 1 viên bậc 6 trung phẩm, 2 viên bậc 6 hạ phẩm. 4 bộ trận pháp bậc 7, quý giá nhất là bộ thiên lôi diệt yêu đại trận kia. Trung phẩm thông thiên linh bảo hơn 20 món, trong đó có một món huyền nguyệt hóa nguyên châu, có thể che giấu tu vi của bản thân, ít nhất tu sĩ cung cấp rất khó phát hiện. Bảo vật này rất cân gà, đạt được từ bí tàng của Thất Tinh Đao Thánh, Vương Trường Sinh vừa lúc dùng tới. Khiến Vương Trường Sinh không ngờ là, kho báu của Thiên Mục tộc thế, mà có một khối thiên hồn thần tinh, cộng thêm khối thiên hồn thần tinh kia đạt được từ Huyền Thanh Phái. Trên tay hắn đã có 2 khối thiên hồn thần tinh, có thể cân nhắc luyện chế con rối thú bậc 7 rồi. Bọn họ sư hồn đối với nguyên anh của biển đóng, cũng đã biết chân tướng sự việc. Một gia tộc họ từ phát hiện bí tàng Thất Tinh Đao Hoàng lưu lại, đến phá cấm, chưa thể phá đi cấm chế. Thiên Mục tộc thu mua một ít tu sĩ nhân tộc, bọn họ phát hiện Từ Gia khác thường, nghĩ lầm Từ Gia đã đạt được Thiên Hương Ngọc Thư, báo lên Thiên Mục tộc. Hợp thể Thiên Mục tộc giết vào đại bản doanh Từ Gia, mấy con cháu Từ Gia ở bên ngoài tránh thoát một kiếp. Bọn họ sư hồn đối với con cháu Từ Gia biết được tin tức bí tàng Thất Tinh Đao Hoàng, ngay lập tức đi phá cấm, chưa từng ngờ được tới chậm một bước, Băng Hy tiên tử nhanh chân đến trước. Bọn họ thăm dò được Băng Hy tiên tử ở quần đảo Kim Phong, 4 vị tu sĩ hợp thể bọn Biện Hồng tự mình ra tay mai phục tiêu diệt đám người Băng Hy tiên tử. Vừa vặn con cháu Vương gia bọn Vương Nhất Ôn đi ngang qua nơi xảy ra chuyện, cũng bị bọn họ diệt khẩu. Bộ bảo vật lôi thuộc tính kia trên người Vương Nhất Ôn uy lực không nhỏ, Biện Hồng ban cho Biện Lôi. Thám tử Hồng tộc ở Thiên Mục tộc biết được Biện Lôi mới đạt được một bộ bảo vật lôi thuộc tính, báo cáo lên. Tộc trưởng Hồng tộc nói cho Thua Giao đại biểu Vô tộc đến trưng thu tài nguyên tu tiên, Thua Giao thông báo Vương Xuyên Minh, lúc này mới có chuyện về sau. Không được hoàng nghĩ là Thiên Mục tộc không có Thiên Hương Ngọc Thư, nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Bọn họ tiêu diệt Kim Bằng nhất tộc, Tuyết Bằng nhất tộc, nhiều tiểu tộc đều chưa đạt được Thiên Hương Ngọc Thư. Lấy thần thông của bọn họ, chỉ cần không đụng tới yêu thú bậc 8, vượt hải vực cũng không phải vấn đề. Nếu là ngồi khóa linh bảo thuyền quay về Huyền Linh Đại Lục, nhỡ đâu vạn hải chân quân ngồi khóa linh bảo thuyền, hoặc là một ít tu sĩ hợp thể nắm giữ đồng thuật đặc thù cũng ở trên thuyền, có thể sẽ nhận ra bọn họ. Tuy tỷ lệ rất thấp, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm cái phiêu lưu này. Đã đạt được Càn Khôn lưu ly thạch, chúng ta về Huyền Linh Đại Lục đi, dùng nhiều thời gian một chút không sao, sớm một chút quay về Huyền Linh Đại Lục cũng an tâm, Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Qua hơn 1000 năm nữa khóa linh bảo thuyền của Hàn gia mới có thể xuất phát lần nữa. Thiên Mục tộc có 5 vị tu sĩ hợp thể biết Càn Khôn lưu ly thạch tồn tại, mà bọn họ chỉ giết 4 vị tu sĩ hợp thể. Bọn họ chạy đi hòn đảo người may mắn sống sót tỏa trấn, đánh vào trên đảo, chưa tìm được người này. Sư hồn đối với tu sĩ khác của Thiên Mục tộc, biết được người này đi Phường Thị Huyết Kình tộc mở mua tài nguyên tu tiên rồi. Như vậy, Huyết Kình tộc khẳng định sẽ biết Càn Khôn lưu ly thạch tồn tại, nói không chừng sẽ dẫn phát chủng tộc đại chiến. Ở lại Thanh Ly hải vực phiêu lưu quá lớn, rời khỏi sớm một chút tương đối tốt hơn. Vương Xuyên Binh cũng không thể ở lại Thanh Ly hải vực, nhỡ đâu hắn chấp hành nhiệm vụ bị giết, hoặc là bị bắt, đều sẽ tiết lộ tin tức. Dẫn theo Vương Xuyên Binh vượt qua hải vực cũng không tiện. Vương Trường Sinh bảo Vương Xuyên Minh ở lại Thất Tinh đảo chờ đợi khóa linh bảo thuyền của Hàn gia xuất phát, lần nữa lại quay về Huyền Linh đại lục. Quân Như Yên gật đầu nói, sớm một chút trở về cũng tốt, như vậy cũng có thể rửa sạch hiềm nghi. Bọn họ thay đổi dung mạo ngồi khóa linh bảo thuyền của Hàn gia, trong tộc chỉ liền Vương Mô Sơn cùng Vương Xuyên Minh biết, càng đừng nói trong mắt người ngoài, Thanh Liên tiên nữ ở Huyền Linh đại lục đó. Chỉ cần bọn họ chạy về Huyền Linh đại lục công khai lộ mặt liền có thể chế tạo chứng cứ không có mặt, điều kiện tiên quyết là bọn họ ở trong ngàn năm chạy về Huyền Linh đại lục. Vương Trường Sinh đã sớm tính toán vượt hải vượt quay về Huyền Linh đại lục. Trên đường đến hắn đã ghi nhớ tuyến đường của khóa linh bảo thuyền, chỉ cần theo bản đồ tuyến đường khóa linh bảo thuyền quay về đường cũ, trở lại Huyền Linh đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ rời khỏi phường thị Tử Phong, đi quần đảo Thiên Tinh. Đông Ly giới, Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Mạnh Bân cùng Vương Tông Khuyết ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Phẩm Phong đang báo cáo với bọn họ. Thực lực của huyết ảnh tộc thật sự là quá mạnh, tộc nhân ngọc thần giới căn bản không ngăn được, thỉnh cầu tiếp viện. Trước mắt Vương gia ngã xuống 5 vị tu sĩ hóa thần, mấy trăm nguyên anh, chỉ có thể hướng gia tộc cầu viện. Vương Thanh Bạch dẫn đội đi trợ giúp, Vương Mạnh Bân nhíu mày. Dựa theo tình báo bọn họ nắm giữ, huyết ảnh tộc đã khống chế 27 hạ vị giới diện. Tu sĩ hóa thần không dưới 100 người, mà ở ngọc thần giới, hóa thần huyết ảnh tộc chỉ có hơn 10 người, không hợp với lẽ thường. Giao chiến lâu như vậy, huyết ảnh tộc khẳng định từng bắt giữ tu sĩ vương gia, không có khả năng không biết vương gia đã khống chế 6 giới diện, có mấy chục vị tu sĩ hóa thần. Huyết ảnh tộc chỉ phái hơn 10 vị hóa thần tấn công ngọc thần giới, hoặc là huyết ảnh tộc đồng thời xâm nhập nhiều giới diện, binh lực không đủ, hoặc là có mưu đồ khác. Mạnh Bân lão tổ, tiền tuyến căng thẳng. Nếu không phải thêm vài vị hóa thần đi trợ giúp đi. Vương Phẩm Phong đề nghị. Không cần, Thanh Bạch có thể giải quyết, nhiệm vụ của chúng ta là tọa trấn Thanh Liên đảo. Ngươi chưa mang tin tức chúng ta hạ giới truyền ra chứ? Vương Mạnh Bân trầm giọng nói. Không có, kẻ biết tình huống, đều ở Thanh Liên đảo, bọn họ đều rất kín miệng. Vương Phẩm Phong khẳng định. Vương Mạnh Bân gật đầu nói, vậy thì được. Thanh Bạch tự mình ra tay, các tu sĩ hóa thần kia ngăn không được. Trừ phi cao thủ huyết ảnh tộc Huyền Dương giới cũng phân hồn hạ giới. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo nổ vang, truyền khắp toàn bộ Thanh Liên đảo. Địch tấn công, địch tấn công. Vương Tông Khuyết sắc mặt lạnh lùng nói, xem ra huyết ảnh tộc ý không ở trong lời, huyết ảnh tộc ngọc thần giới chỉ là vì hấp dẫn sức chú ý của chúng ta, bọn chúng là muốn hút cả ổ chúng ta nha. Tu sĩ hóa thần vương gia lưu thủ Thanh Liên đảo không đến 15 người, đại đa số tu sĩ hóa thần đều ở ngọc thần giới. Hừ. Bọn hắn đã muốn chết, vậy tiễn bọn hắn lên đường. Vương Mạnh Bân hư lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy sát khí. Tông Khuyết, ngươi tọa trấn Thiên Linh Cốc bảo hộ Thất Hồ Đằng, Phẩm Phong theo ta nghênh địch, nhất định phải tiêu diệt hết kẻ địch đến xâm phạm. Vương Mạnh Bân phân phó. Vâng, Mạnh Bân lão tổ. Vương Phẩm Phong và Vương Tông Khuyết đáp ứng. Ngoài Thanh Liên đảo, một đám mây máu thật lớn lơ lửng ở bầu trời, 30 tu sĩ hóa thần đứng ở trên mây máu. Cầm đầu là một thanh niên áo màu máu thân hình cao lớn, trên mặt cùng trên cánh tay có một chút đường vân màu máu, như tự nhiên hình thành. Quyết Hoành, hóa thần trung kỳ. Hắn biết được vương gia đoạt tạo hóa thần thủy của huyết ảnh tộc, dẫn dắt một đám tu sĩ hóa thần đánh tới Thanh Liên đảo. 30 vị tu sĩ hóa thần, chỉ riêng tu sĩ hóa thần trung kỳ, đã có nhiều tới 7 người, 23 người còn lại đều là hóa thần sơ kỳ. Bọn họ mang theo nhiều bộ trọng bảo, trấn tộc chi bảo đã mang theo 3 món. Trong đó huyết long phiên chuyên làm bận bảo vật, huyết ảnh tộc xâm nhập giới diện khác, đánh nhau to với tu sĩ giới diện khác, huyết long phiên phát huy ra tác dụng trọng đại. Bảo vật của nhiều cường địch bị huyết long phiên dơ bẩn, linh tính tổn thất nặng nề, bị huyết ảnh tộc tiêu diệt. Tu sĩ hóa thần của vương gia có nhiều tới mấy chục vị, không thể khinh thường. Vì bảo đảm không có sai sót gì, Huyết Hoành tự mình dẫn đội, hắn là cao thủ số 1 số 2 huyết ảnh tộc huyết vân giới. Huyết Hoành vốn định phái một bộ phận tu sĩ hóa thần lẻn vào Thanh Liên đảo, làm cái đội ứng ngoại hợp, không ngờ vương gia đã sớm tăng mạnh đề phòng, kế hoạch của hắn thất bại. Đã lẻn vào bất thành, vậy thì cường công. Dù sao bọn họ có 30 vị hóa thần. Huyết ảnh tộc công chiếm nhiều giới diện, đạt được rất nhiều thứ tốt, bí phù bậc 5, thông thiên linh bảo thành bộ cùng linh thú huyết mạch cường đại vân vân. Ra tay, diệt vương gia. Huyết Hoành lạnh lùng nói, phát tay áo. Chính cây cờ phướng lóe ra hào quang màu máu bay ra, trên mặt cờ của một cây cờ phướng trong đó, một con dao long cỡ nhỏ trông rất sống động, tản mát ra một đợt linh khí dao động dọa người. Hắn bấm pháp quyết, mặt chính cây cờ phướng màu máu nhất thời bừng sáng, trào ra một mảng lớn máu tươi gai mũi, rất nhanh phạm vi và giảm biến thành một biển máu. Huyết Hành đứng ở trong biển máu. Biển máu kịch liệt quay cuồng, những con mãng xà màu máu thân thể thô to từ trong đó bay ra, đánh về phía Thanh Liên đảo. Huyết Ảnh tộc giết một con huyết giao bậc năm, lấy da nó làm tài liệu chính luyện vào huyết tán một vạn năm, huyết nguyên thạch. Nhiều loại tài liệu huyết đạo, lúc này mới luyện chế ra bộ huyết long phiên này. Thông Thiên Linh Bảo va chạm vào mãng xà khổng lồ màu máu, linh tính cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, huyết ảnh tộc khác, hoặc thi triển thần thông, hoặc lấy ra bảo vật công kích huyết ảnh tộc. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, chớp lóe sấm rền, hơn ngàn tia sét màu bạc thô to cắt qua phía chân trời, đánh tan công kích của đám người Huyết Hoành. Mãng xà khổng lồ màu máu bị tia sét màu bạc dày đặc bổ trúng nhất thời, hóa thành tro bụi, đến cạn cũng không còn. Năm ngọn núi khổng lồ lóe ra hào quang màu máu đập về phía Thanh Liên đảo, một bộ tư thế muốn mang Thanh Liên đảo sang thành bình địa. Năm đạo lôi quang màu bạc thô to phóng lên cao, đánh trúng ngọn núi khổng lồ màu máu, tốc độ rơi xuống của ngọn núi khổng lồ màu máu bị kìm hãm, một cái lãng hoa lóe ra hào quang màu xanh bay ra, phát ra một quần sáng màu xanh bao phủ năm ngọn núi khổng lồ màu máu, ngọn núi khổng lồ màu máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Bị quần sáng màu xanh cuốn vào lãng hoa màu xanh không thấy nữa. Hơn trăm tia sét màu bạc cắt qua bầu trời, lưu lại ở trên không trung một vệt trắng thật dài, bổ về phía đám người Huyết Hoành. Biển máu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một màn hào quang màu máu dày đặc bao phủ đám người Huyết Hoành. Hơn trăm tia sét màu bạc xé rách màn hào quang màu máu. Một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu máu lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu máu, bao phủ đám người Huyết Hoành, chặn tia sét màu bạc hạ xuống. Một con giao long toàn thân màu xanh, từ Thanh Liên đảo bay ra, cẩn thận quan sát, ngoài thân giao long màu xanh trải rộng linh văn huyền ảo, ánh mắt dại ra, rõ ràng là con rối thú bậc năm. Hai tiếng thú rống vang dội cất lên, hai con vượn khổng lồ toàn thân trắng như tuyết từ Thanh Liên đảo bay ra, chính là tuyết viên bậc năm. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con vượn khổng lồ toàn thân màu lam nổi lên mặt biển, chính là Trấn Hải Viên. Trải qua nhiều năm phát triển, nội tình vương gia hạ giới càng ngày càng mạnh. Không phải lúc Vương Trường Sinh hạ giới, Vương Mạnh Bân cũng chưa ngay lập tức lao ra khỏi Thanh Liên đảo, hắn cũng chưa khinh địch, khó bảo đảm kẻ địch không có thủ đoạn khác. Linh thú bậc năm, hừ, chúng ta cũng có. Một ông lão áo bào màu máu dáng người béo lùn hừ lạnh một tiếng, vỗ túi linh thú, một con mãng xà khổng lồ ba đầu toàn thân đỏ như máu bay ra. Bốn vị tu sĩ hóa thần đều thả ra một con linh thú bậc năm. Vương gia nội tình thâm hậu, Huyết Ảnh tộc khống chế hơn 30 hạ vị giới diện. Nội tình càng thêm thâm hậu. Trấn Hải Viên phát ra một tiếng thú rống vang vọng thiên địa. Đám người Huyết Hoành nghe được thanh âm này, hoảng sợ phát hiện bọn họ không thể điều động pháp lực. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước đường kính trăm trượng phóng lên trời, giống như một cây trường thương màu lam nhập vào biển máu, nghiền nát nó. Vòi rồng sóng nước đánh lên màn hào quang màu máu, truyền ra một tiếng vang trầm. Cùng lúc đó, bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét, hơn ngàn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời. Bổ lên màn hào quang màu máu, đám người Huyết Hoành phân tán ra, đứng trên bầu trời Thanh Liên đảo. Trên trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, sau nháy mắt mơ hồ hóa thành những cây kiếm băng màu trắng chém về phía đám người Huyết Hoành. Linh quang đủ mọi màu sắc từ Thanh Liên đảo bay ra thẳng đến Huyết Hoành đám người mà đến. Một tòa quảng trường đá diện tích cực lớn, 12 vị tu sĩ hóa thần bọn Vương Mạnh Bân đứng ở bên trên, 7 người trong đó đều đeo hộp kiếm, cầm đầu là một thanh niên áo lam thân hình cao lớn. Vương Phẩm Kiếm, hóa thần trung kỳ. Hắn là hậu nhân của Vương Thanh Tuấn, cũng là một kiếm tu. Ra khỏi vỏ. Theo Vương Phẩm Kiếm quát to một tiếng, trong hộp kiếm bay ra 7 thanh phi kiếm hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, tản mát ra hàn khí lành lạnh. Hộp kiếm của 6 vị tu sĩ hóa thần khác đều bay ra mấy thanh phi kiếm. Mấy chục thanh phi kiếm lóe ra linh quang bắn ra ở nửa đường ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chọc trời dài hơn trăm trượng, nơi đi qua. Không gian lưu lại một vệt trắng thật dài. Trấn Hải Viên cùng hai con tuyết viên ùn ùn làm phép công kích đám người Huyết Hoành. Trên tay chúng nó đều nắm một cây côn khổng lồ linh quang lập lòe, còn có con rối bậc năm giúp đỡ. Đơn đã độc đấu, đám người Huyết Hoành không sợ bọn Vương Phẩm Kiếm, nhưng Trấn Hải Viên thi triển trấn linh hống quấy nhiễu bọn họ. Bọn họ có một thân thần thông lại không thể thi triển. Tạm thời không thể điều động pháp lực, bọn họ chính là thịt cá trên thớt, tùy ý kẻ địch xâm lược. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhiều tên Huyết Ảnh tộc bị giết, hoặc bị tia sét màu bạc dày đặc đánh giết, hoặc bị con rối thú bậc năm xé nát. hoặc bị thanh kiếm khổng lồ chọc trời chém thành hai nửa. Bốn con linh thú bậc năm huyết ảnh tộc thả ra rất nhanh bị Trấn Hải Viên cùng hai con tuyết viên giết chết. Lấy thân thể cường đại của chúng nó cứng rắn chống đỡ thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề. Huyết Hoành kinh hãi biến sắc, bọn họ bắt giữ một tu sĩ hóa thần của vương gia, sư hồn, đối với kẻ đó, nắm giữ không ít tình báo, hộ tộc linh thú của vương gia là tuyết viên bậc năm. Sao lại toát ra một con Trấn Hải Viên bậc năm? Chỉ có một khả năng, tu sĩ hóa thần bọn họ bắt giữ địa vị không cao, không thể tiếp xúc đến một ít cơ mật trung tâm. Cái này cũng rất bình thường. Cho dù là tu sĩ hóa thần của huyết ảnh tộc, cũng không có khả năng biết toàn bộ cơ mật trung tâm của huyết ảnh tộc. 30 tu sĩ hóa thần, chỉ có Huyết Hoành biết huyền thiên huyết đang tồn tại, tu sĩ hóa thần khác không biết. Vương gia rất khó giải quyết, rút lui trước, triệu tập đại bộ đội lại đánh đến. Huyết Hoành truyền âm cho đồng tộc. Bọn họ vẫn đã xem nhẹ vương gia, xem ra cần xuất động 50 tu sĩ hóa thần mới có thể đánh hạ Thanh Liên đảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.